Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Dư thầm nghĩ, nơi nào có thể quên được cậu ta, cắt đứt mọi liên lạc. Xin chào đội thành viên, không phải cần nói đi là có thể đi. Còn chờ vào phúc khảo, vừa chờ xin vừa chờ hạch chuẩn, cần vài tháng thời gian để mà chuẩn bị. Hạ Tiểu Dư xác thực tư liệu sau, tâm đều lạnh. Mỗi ngày ở nhà đối mặt với Tiểu Diệp, cô trừ bỏ miễn cưỡng cười vui, còn phải cùng nàng tán gẫu việc của Tiêu Kỳ, nghe nàng nói về Tiêu Kỳ. Mỗi ngày ở trường học đối mặt với Tiêu Kỳ, cô liều mạng kiềm nén cảm xúc của chính mình. Kết quả, hỉ nộ ai ố trên mặt không một chút thay đổi, đưa tới sự quan tâm của mọi người, nhất là Tiêu Kỳ. Không biết mọi người quan tâm, nhất là Tiêu Kỳ. Cứ mỗi chữ mỗi câu đều sắc bén như sao, vì lòng của cô sớm đã vỡ nát, miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Mỗi ngày cô đều cảm thấy rất là đau khổ, mỗi ngày đều có một loại cảm giác hít thở không thông mà muốn chết đi lại không được. Cô cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Con gái thống khổ, là mẹ như thế nào lại không biết. Cho nên dù luyến tiếc, bà vẫn là đi vào phòng cô con gái nhỏ, vuốt vuốt khuôn mặt đang ngày càng gầy yếu của cô, rồi ôn nhu đối với cô nói. Đừng tính chuyện trao đổi sinh viên nữa. Đi Australia du học đi. Mẹ đã hỏi qua bạn bè ở Australia rồi. Tư liệu qua 2 ngày sẽ đến, con có thể tới đó. Hạ Tiểu Dư giật mình không một tiếng động rơi lệ. Cô gật đầu rồi đem mặt vùi vào lòng mẹ, người duy nhất biết cô có bao nhiêu khổ sở nói. Được, thực là xin lỗi, mẹ à. Hết thảy đều là bí mật tiến hành. Cô tạm nghỉ học, xin cấp bằng chứng minh, phiếu điểm, thành tích tiếng Anh. Cô không có nói một người nào cả, bao gồm cả Tiểu Diệp cùng với Tiêu Kỳ. Nhưng kỳ thực giấy không gói được lửa. Hạ Tiểu Dư, người đi ra đây cho ta. Nghỉ trưa đi qua, Tiêu Kỳ đột nhiên nổi giận đùng đùng vọt vào phòng học. Một tay kéo cô từ chỗ ngồi đứng lên, thổ lỗ mà đem cô kéo ra bên ngoài. Bởi vì sự việc diễn ra đột ngột, các học sinh chỉ có thể trợn mắt há mồm mà nhìn theo hai người rời đi. Mà đương sự Hạ Tiểu Dư khi bị hắn lôi ra khỏi phòng học thì mới có phản ứng. Người thần kinh phát tác sao mà buông ra? Cô nhíu mi yêu cầu, nói xong tường ra bỏ tay hắn ra, làm sao biết hắn lại nhanh như vậy. Tiêu Kỳ vờ như nghe không thấy, có tai như điếc tiếp tục kéo cô đi, cũng không muốn biết là đi đâu. Này, Tiêu Kỳ! Cô gọi hắn, hắn vẫn không có phản ứng gì. Này, mau buông ra, người rốt cuộc là bị thần kinh sao? Tại sao lại kéo ta đi như vậy chứ? Nàng lại quát, hắn từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng trả lời, chính là tô đỗ kéo nàng hướng tới lầu mà đi đến. Cái tên hỗn đàn này kéo nàng đi đau quá, nếu không phải bởi vì hắn kéo đi, hai chân vội vàng đi theo hắn, để tránh bị ngã, thì nàng khẳng định sẽ nhấc chân lên mà hung hăng đạp choán một cước. Đúng thật là, không có việc gì lại kéo người khác đi như thế này. Đúng là hắn bị bệnh thần kinh rồi mà. Từ lầu 3 phòng học bị kéo tới lầu 1 rồi dừng lại ở bên cây hạ, kế tiếp không có người qua lại. Tiểu Kỳ rốt cuộc hung hăng mà bưng tay của cô ra. Phản ứng đầu tiên của Hạ Tiểu Dư là chà sát cổ tay bị hắn nắm kéo đi. Phản ứng thứ hai là trực tiếp nâng chân hướng tới hắn đá tới, đồng thời giận là không thể chửi ầm lên. Người bị thần kinh hả? Rất là đau đó. Hắn bị hỏi như thế này, nhưng ngay cả mày cũng không nhăn một chút, chính là nhìn nàng không chuyển mắt, ở trong mắt lưu truyền một nỗi uất giận. Đó là thật vậy chăng? Hắn trầm giọng hỏi. Cái gì là thật, cái gì là giả chứ? Cô trừng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục bắt tay vào làm dịu chỗ đau trên cánh tay, mà oán giận nói. Quả nhiên rốt cuộc là bị thần kinh gì hả? Cho dù là cùng tỷ tỷ ta cãi nhau, cũng không nên lấy ta để mà chút giận chứ. Rất là đau đó, người có biết hay không? Chuyện tạm nghỉ học để chuẩn bị đi du học. Thình lình một câu nói làm cho Hạ Tiểu Dư cả người cứng đờ, động tác trà sát trên cánh tay nháy mắt ngừng lại. Đó là thật vậy chăng? Hắn lại một lần nữa đặt câu hỏi. Cô im lặng một chút rồi mới trả lời. Là... Vì sao? Hắn tức giận chất vấn. Kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Cô bình tĩnh đáp lại. Người là người không thích ứng trong mọi tình cảnh. Chưa bao giờ tính toán cho ngày mai cả, càng miễn bàn đến tương lai. Người muốn ta tin tưởng người tính toán cho cuộc sống tương lai sao? Tiểu Kỳ giận dữ nhìn chằm chằm vào cô nói. Chính là bởi vì trước kia không có làm, cho nên hiện tại phải làm. Tiểu Dư mặt không một chút thay đổi cất lời. Ta không tin, không cần phải gạt ta. Nói cho ta biết là vì sao. Người không tin ta cũng không có biện pháp, bởi vì đây chính là đáp án của ta. Cô vẫn bình tĩnh như trước mà nói. Tiểu Kỳ muốn nói rồi lại thôi. Nhìn về mặt uất giận của hắn, làm cho Hạ Tiểu Dư có một chút kinh hãi. Hắn sẽ không phát hiện ra cái gì chứ. Nếu như không có việc gì, thì ta muốn trở về đi học. Không dám cùng hắn đối diện,